Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 635, 635, chương 635 tiêm giác châu nước, lặn xuống đến đáy hồ, tỷ đệ hai người đi bộ ở âm u lại mỹ lệ đáy nước thế giới, đại cây thủy thảo như eo thon cô, nương ở lay động. Theo Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt bước chân phương hướng đông đưa tay chân, mỹ lệ san hô đổi. Chiều ở cục đá biên, từng bầy cá tôm khắp nơi kiếm ăn mỹ vị rong, ở thú chi khí. Linh lực phú dưỡng trong nước, nơi này liền một con bình thường loại cá đều là một tinh linh thú tỷ. Đáy nước hạ hảo mỹ, mấy ngày liền kiệt bị này phúc an tĩnh động thái đồ sợ ngây người, thần thú vực. Sâu nguồn nước trung tâm. Lại có này phiên làm người lưu luyến cảnh tượng. Đột nhiên, bầy cá phân loạn, khắp nơi chạy trốn, như là có đáng sợ kẻ xâm lấn phá hủy nơi này tốt đẹp, thủy tốc độ chảy kịch liệt. Không ít chạy trốn tiểu ngư còn đụng phải Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt vũ lực vòng bảo. Hộ, chủ nhân, là một đầu một tinh thần thú. Tiêm giác châu nước, một tinh thần thú. Liên Thanh vừa lòng mà câu động khóe môi. Hiện giờ rèn luyện chính là muốn tìm đột phá cực hạn. Kiệt Nhi, có một đầu một tinh tiêm giác châu nước ở chiều chúng ta cái này phương hướng bơi tới. Tỷ đệ hai, người đồng thời làm tốt rút kiếm chuẩn bị, đáy hồ hạ tầm mắt vốn là tối tăm. Một mảnh thật lớn hắc ám bóng ma bao phủ xuống dưới. Tầm nhìn ở trong nháy mắt biến mất, nhưng võ tu giả nhãn lực so với người thường muốn sắc bén. Chớp mắt mở. Một đầu quái vật khổng lồ cấp tốc trong khi rơi, này sao có thể là đại năng hình dung đồ vật. Mấy ngày liền kiệt đại trương cái miệng nhỏ, giật mình mà nhìn chằm chằm chiều bọn họ đánh úp lại, châu nước. Kia có một ngọn núi đại, hung mãnh chi thế tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Mau tránh ra, Liên Thanh dứt lời, dựa vào vũ lực thúc đẩy nhanh chóng thối lui vài dặm, mấy ngày liền kiệt theo sát ở tỷ tỷ bên cạnh. Phanh tương đương, một tiếng vang lớn, dòng nước công hướng Liên Thanh tỷ đệ, khiến cho bọn họ chiều lui về phía sau mấy bước, một đầu cự sơn thủy nghiêu. Đỉnh đầu tiêm giác tràn ra thứ hàn lãnh quang, mấy ngày liền kiệt kinh ngạc nói. Tỷ, nên làm như thế nào? Đây là một đầu một tinh thần thú. Chúng ta tỷ đệ hai người phối hợp đem này bắt lấy. Tỷ, nó một thân gia châu. Sợ là chúng ta linh khí chém bất tử nó. Mấy ngày liền kiệt đơn giản thanh kiếm thu lên. Miễn cho kiếm phong thứ hướng cự sơn thủy nghiêu khi cấp thọc oai, Liên Thanh trầm trụ mi. Thấp giọng nói, chúng ta hiện tại trong nước. Ngươi dùng tụ tinh trưởng công kích nó, tụ tinh trưởng là địa cấp 5 lưu võ kỹ. Nhưng Kiệt Nhi mới tập đến đệ nhị trọng. Phải dùng chiêu này đối phó cự sơn thủy nghiêu. Quang xem kia một thân gia châu. Chậc chậc chậc. Này chỉ châu nhược điểm ở bụng, này cự giác là công kích chủ lực. Kiệt Nhi, ngươi ở bên phối hợp là được. Liên Thanh vài lần chớp mắt thời gian, liền đem cự sơn thủy nghiêu nhược điểm bắt lấy, mấy ngày liền kiệt minh bạch mà gật đầu. Mắt thấy kia đầu tiêm giác châu nước đỏ đậm hai mắt, có chứa mạnh mẽ sát khí ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, hai nhân loại. Dám xông vào Ngô địa bàn. Tiêm giác châu nước trong mắt hồng ti càng tụ càng nhiều. Vô luận là người là thú, đều không thích chính mình địa bàn xông vào kẻ xâm lược, Liên Thanh nhưng không thời gian dỗi cùng. Cự sơn thủy nghiêu đáp lời, cấp mấy ngày liền kiệt ném cái ánh mắt, mũi chân một bước nhằm phía cự sơn thủy nghiêu, lúc này tỷ đệ hai người. Như là hai chỉ nhỏ bé con kiến ở hướng một con trâu đánh tới. Nhân ra một cái chân đều có thể đem chúng nó dẫm thành bình, Ngô sẽ làm các ngươi hối hận lạn. Xuống đến ao hồ chỗ sâu trong. Cự sơn thủy nghiêu ngày đêm đãi ở ao hồ. Hiếm khi có người dám khiêu chiến nó, liền tính là tinh cấp so tiêm giác châu nước cao một. Hai cái cấp bậc thần thú. Chúng nó cũng không dám động nó, bởi vì một thân gia châu cứng rắn không nói. Châu phía trước tiêm giác cũng không phải là bài trí, thật lớn thủy lốc xoáy từ tiêm giác châu nước. Đầu sừng đẩy ra, hướng tới Liên Thanh phương hướng. Tựa muốn đem Liên Thanh cuốn tiến xoáy nước rào toái. Hết chương.